Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Phần 525. Chương 525.525. Thân phận: Vương Đại Long. V.K. nhìn đến vé máy bay thượng tên, vẻ mặt hắc tuyến. Đây là các ngươi cho ta khởi giả danh. Khó được nhìn đến V.K. trên mặt có như vậy phong phú biểu tình. Nghe được hắn hỏi chuyện, Hàn Ngữ Hâm lập tức nghiêm trang trả lời lên. Dù sao ngươi chưa bao giờ bại lộ chính mình tên thật. Tên này không phải rất êm tai sao? Còn không dễ dàng khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Đúng rồi, ngươi hiện tại thân phận chính là Phó Tuyệt Tùy Tùng. Nói Hàn Ngữ Hâm còn nhịn không được quay đầu, lại nhìn V.K. liếc mắt một cái. Đương nhiên, cái này thân phận là nguyên soái đại nhân ngày hôm qua suốt đêm tự mình vì ngươi chuẩn bị. Bảo đảm thiên y vô phùng. Ngươi nếu là không thích, tận có thể nói cho Cầm Chi đế quốc người. Ngươi chính là V.K. Ta tin tưởng, đối với ngươi đã đến, bọn họ tuyệt đối sẽ nhiệt, liệt, hoan, nghênh. Cuối cùng mấy chữ, Hàn Ngữ Hâm nói đặc biệt trọng. Thực rõ ràng, V.K. tổ chức bởi vì đã từng ám sát quá Cầm Chi đế quốc con lớn. Ở cái kia quốc gia cũng là cừu hận tràn đầy số một bị truy nã tổ chức. Nếu là V.K. thân phận bại lộ, không tránh khỏi muốn chọc phiền toái. Tính, con người của ta cái gì đều không tốt, chính là tính tình hảo. Vương Đại Long liền Vương Đại Long. Tên này vừa thấy chính là tên hay, mệnh trung mang phú quý. V.K. vừa nói, một bên đem vé máy bay cùng thân phận giấy chứng nhận đều xủy lên. Lúc này đây đi Cầm Chi đế quốc, không chỉ có thân phận của hắn chứng là giả, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm thân phận giấy chứng nhận kỳ thật cũng là giả. Trừ bỏ Cầm Chi đế quốc bên kia phái tới tiếp cơ người ở ngoài, Cầm Chi đế quốc những người khác cũng căn bản không biết Phó Tuyệt đã đến. Rốt cuộc lúc này đây hành động là hai cái đế quốc tuyệt mật liên hợp hành động. Tới rồi sân bay, Phó Tuyệt đem xe ngừng ở ngầm bãi đỗ xe. Ba người cùng nhau vào chờ cơ đại sảnh. Bay đi Cầm Chi đế quốc chuyến bay nguyên bản mỗi ngày chỉ có một lần, nhưng là gần nhất lại bỏ thêm một lần chuyến bay. Mà ba người ngồi chính là lâm thời thêm tân chuyến bay. Thượng phi cơ lúc sau, Phó Tuyệt vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Ngữ Hâm cũng lặng lặng mà ngồi ở hắn bên người. Lúc này, V.K. lén lút đẩy Hàn Ngữ Hâm một chút. Uy, các ngươi hai cái đều gọi là gì? Có phải hay không muốn nói cho ta một tiếng A? Ân, nghe được V.K. nói, Hàn Ngữ Hâm nhướng mày, thật sâu nhìn hắn một cái. Lúc trước Lạc Khắc Trấn tuyệt mở ra, ngươi cũng xen lẫn trong Lạc Khắc Trấn bên trong đi. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta gọi là gì? Lúc này đây, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm như cũ dùng Phó Nhất cùng Mộc Vũ tên. Phó Tuyệt khuôn mặt làm ngụy trang, mà Hàn Ngữ Hâm gần nhất tuy rằng ở đế đô cái vòng nhỏ hẹp thực hỏa, nhưng là bên ngoài người rốt cuộc còn không quen biết nàng. Cầm Chi đế quốc người đối nàng càng không có bất luận cái gì ấn tượng. Cho nên, Hàn Ngữ Hâm chỉ là thay đổi tên, tướng mạo thượng không có làm bất luận cái gì ngụy trang. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, V.K. chỉ là đạm đạm cười. Ta lúc ấy đúng là Lạc Khắc Trấn, nhưng là ta đối Lạc Khắc Trấn tuyệt địa không có gì hứng thú à. Ta chỉ là muốn cho Ôn Thư Tân đến bên trong rèn luyện một chút. Lại nói lúc ấy hai người các ngươi vẫn luôn ở bên nhau, cũng không cùng người khác lui tới. Ta chỗ nào biết các ngươi gọi là gì? Nghe được V.K. nói, Hàn Ngữ Hâm nghĩ nghĩ. Lúc trước hai người tên giống như thật sự không vài người biết. trừ bỏ sau lại tiến vào tuyệt địa lúc sau. Bọn họ đã nói với mặt khác mấy cái có thủy tinh bài người. Người ngoài thật đúng là không biết bọn họ dùng tên giả. Ta kêu Mộc Vũ, hắn kêu Phó Nhất, Hàn Ngữ Hâm thấp thấp đem tên nói cho VK. Sau đó vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Vương Đại Long, ngươi ngàn vạn không cần nhớ lầm tên của chúng ta nha. VK, Vương Đại Long thần mã, nghe nghe thành thói quen. Như vậy bình dân tên, nhiều vui mừng a. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.